Bạn đang nghe mỗi tuần ta có một nghề mới tập 155 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Sao anh lại nhìn ra được? Lâm Dật cười hỏi. Cậu lệ thuộc vào lữ đoàn trung vệ, bọn họ sẽ không để ý đến những vật này, cho nên sẽ không đưa ra những nhiệm vụ liên quan. Tống Kim Dân nói. Từ một loạt hành động của cậu cũng có thể nhìn ra, cậu không có hứng thú đối với khoáng thạch, nhưng lại vô cùng để bụng đối với chuyện này, nhất định là có nguyên nhân khác. Tống Kim Dân có thể phát hiện ra những thứ này, Lâm Dật cũng không cảm thấy kỳ quái, nếu không thì anh ta sẽ không đi nổi đến địa vị ngày hôm nay. Đúng vậy, nhưng chuyện này có chút phức tạp, không có cách nào nói tỉ mỉ cho anh được, anh cứ coi như cái gì cũng không biết là được. Tôi thấy cậu đây là không muốn nói. Tống Kim Dân nói. Trong chuyện này, thứ mà cậu để ý nhất hẳn là người âm thầm lấy đi lô hàng kia, đúng không? Lâm Dật đoán được Tống Kim Dân sẽ nghĩ tới những chuyện này, cho nên cũng không kinh ngạc. Nhưng chuyện liên quan tới việc này, anh thực sự không muốn nhiều lời. Đây là chuyện của mình, anh không muốn để người khác tham dự vào. Cùng nói chuyện với một người đàn ông như anh, tôi thực sự không có xúc động muốn nói ra. Vậy còn không đơn giản, tôi mang cậu đến một nơi. Đi đâu? Đợi lát nữa cậu sẽ biết. Sau một tiếng. Thế nào, thủ pháp cũng không tệ lắm phải không? Vô cùng được. Lâm Dật hài lòng nói. Với môi trường và thủ pháp này, cho dù là đại bảo kiếm của Đông Bắc cũng không sánh bằng. Tôi cũng thường đến mấy chỗ này của Trung Quốc, đừng nói là Đông Bắc hay là phương Nam, dáng người của người Trung Quốc vẫn còn kém mấy cô gái Tây này một chút. Mấy thứ như đại bảo kiếm này, cậu nên đi ra nước ngoài. Tống Kim Dân đổi tư thế, nhìn Lâm Dật với vẻ thần bí. Không phải nói khoác đâu, tôi vào Nam ra Bắc nhiều năm như vậy, bất kỳ đại bảo kiếm của một quốc gia nào, không quan tâm là việc lớn hay nhỏ, tôi đều đã chơi qua. Chỗ tốt nhất là đảo quốc, tiếp theo là Dubai, còn lại chính là Thổ Nhĩ Kỳ. Ba địa phương này quả thực chính là thiên đường nhân gian, tiền mà tôi kiếm mấy năm này đều tiêu phí ở mấy chỗ đó. Hả? Tôi cũng từng đến đảo quốc, sao không phát hiện ra? Cậu là không tìm đúng địa phương, đảo quốc tuyệt đối là thiên đường đại bảo kiếm, đừng nói là việc lớn, cho làm chút việc nhỏ cũng có thể khiến cho cậu lên trời tại chỗ. Nghe câu này của anh, tôi cũng phải đến đảo quốc một chuyến, phải thể nghiệm một chút mới được. Nếu như tôi có thời gian thì hai chúng ta sẽ cùng đi một chút. Hai người thư giãn là một lần đại bảo kiếm, hơn 10 giờ đêm mới trở về. Lúc này, Kỷ Khuynh Nhan và Tần Ánh Nguyệt cũng xem xong ca kịch, nhưng cũng không có gấp trở về. Lại đi đến nơi khác chơi một hồi, cho đến khi Lâm Dật đi qua tìm bọn họ thì mới kết thúc hành trình một ngày. Hai nhóm người tách ra, Tần Ánh Nguyệt ngồi ở phía sau, Tống Kim Dân lái xe phía trước, không biết nên lái đi đâu. Tâm trạng của Tần Ánh Nguyệt vẫn chưa thỏa mãn, ánh trăng chiếu lên gương mặt mỉm cười của bà. Đi dạo cả một chiều cũng không cảm thấy mệt mỏi. Sau khi rời khỏi nhà hàng, các người đã đi đâu? Trên đường, Tần Ánh Nguyệt hỏi. Nghe Tiểu Dật lấy được vật phẩm trang sức rồi hả? Chúng tôi đã bị Jeffrey lừa, đồ trang sức không có ở trong phòng thăng bằng của tháp Khalifa. Anh ta đã lâm vào tuyệt cảnh, thế mà còn dám nói dối. Tên kia quả thật có chút can đảm, tôi cũng không ngờ tới. Vẻ mặt của Tần Ánh Nguyệt dừng lại một chút, không nói gì nữa. Tống Kim Dân ngồi hút thuốc ở hàng trước, thông qua kính chiếu hậu, quét mắt nhìn Tần Ánh Nguyệt, không khỏi gãi đầu một cái. Kỹ thuật nói dối của mình còn cần phải được nâng cao, vừa mới nói mấy câu đã bị lộ tẩy rồi. Tần Ánh Nguyệt quả thực đã nhận ra Tống Kim Dân đang nói dối, cho nên cũng không hỏi tiếp chuyện phía sau nữa. Về phần chuyện sau đó, bà tin là anh ta đã xử lý tốt, có lẽ sẽ rất máu me, cũng không thích hợp để mình nghe. Hơn nửa giờ sau, Tống Kim Dân đưa Tần Ánh Nguyệt về nhà tại Dubai, sau đó tự mình lái xe rời đi. Vùng ngoại ô Dubai, Tống Kim Dân mua chút rượu và thịt muối. Dừng xe tại một nơi không có ai, đặt lưng vào ghế dựa, bấm gọi Lâm Cảnh Chiến. Đưa bọn họ trở về chưa? Trong điện thoại, Lâm Cảnh Chiến thấp giọng hỏi. Tấn tấn tấn tấn tấn. Tống Kim Dân rót rượu vào miệng, ngày đều đã làm tốt rồi, nhưng bên này có phát hiện mới. Từ từ nói. Lúc con trai anh đi lấy vật phẩm trang sức thì gặp một nhóm người đoạt trước chúng ta một bước, đã cướp đồ đi rồi. Cướp đi rồi sao? Trong giọng nói của Lâm Cảnh Chiến có chút kinh ngạc, khi cậu tự mình ra mặt mà còn xuất hiện chuyện như vậy. tôi cũng rất bất ngờ, hơn nữa đối phương còn phái ra người có trình độ cấp B, nếu như không phải tôi đuổi tới kịp thời thì đã không còn người lo ma chay cho anh nữa rồi. Cấp B. Lâm Cảnh Chiến lẩm bẩm một câu, y vậy thì hẳn là tổ chức có chút danh tiếng. Không chỉ có như thế, con trai anh còn có quan hệ rất sâu với bọn họ, hình như trước đó đã từng có tiếp xúc, nhưng cậu ấy không nói cho tôi cụ thể đã xảy ra chuyện gì. Sau đó thì sao, còn tra được cái gì không? Tôi có một phỏng đoán, nhưng không thể xác định. Nói, nhóm người kia cũng không đơn giản, tác phong làm việc rất giống tổ chức Ma Mon mà chúng ta vẫn luôn điều tra. Là bọn họ. Nghe được bốn chữ kia tổ chức Ma Mon, giọng điệu của Lâm Cảnh Chiến theo bản năng tăng lên không ít. Cậu có bao nhiêu phần trăm chắc chắn rằng là bọn họ? 60%. Tống Kim Dân nói. Căn bản không cho tôi có cơ hội thẩm vấn, đã trực tiếp tự bạo. Phương thức hành động như vậy quả thực rất giống với bọn họ. Nhưng vấn đề là, con trai anh hình như có tiếp xúc với người của tổ chức Ma Mon, hơn nữa còn không chỉ một lần, đó là một tín hiệu nguy hiểm. Tấn tấn tấn tấn tấn. Rượu rất mạnh, Tống Kim Dân ực một hớp, nhe răng nhếch miệng. Nếu như đối phương biết, cậu ấy là con của anh thì chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Giả dụ tầng tin tức này bị bại lộ, như vậy thì thân phận lữ đoàn trung vệ lữ của nó cũng nhất định sẽ bại lộ. Lâm Cảnh Chiến nói. Dám động thủ với con trai của tôi thì nên cân nhắc việc gánh chịu cơn tức giận của Lục Bắc Thần trước. Nhưng người của tổ chức Ma Mon là một đám điên, bọn họ sẽ không cân nhắc những chuyện này đâu. Tống Kim Dân nói. Ưu điểm của bọn họ chính là không sợ chết, chúng ta không thể kham nổi. Tạm thời không cần nghĩ nhiều như vậy, dù sao cũng là con trai của tôi cảm thấy mạng của nó sẽ không ngắn như vậy. Có một người cha gây chuyện bốn phía như anh, cậu ấy đúng thật là không may. Vậy chỉ có thể nói nó đoản mệnh, không thể trách tôi được. Lâm Cảnh Chiến vung nồi, nói. Nhưng mà cũng có chút thú vị. Một vụ mua bán nhỏ như thế lại phái ra người cấp bậc này, chuyện này rất khác thường. Đây cũng là chuyện mà tôi nghĩ mãi không ra, nhưng mà tôi đoán được một loại khả năng. Tống Kim Dân nói. Mặc dù số lượng khoáng thạch bát trên vật phẩm trang sức không nhiều, nhưng bản thân trang sức đó có lẽ đang còn cất giấu một bí mật khác, mới khiến cho đối phương bỏ ra vốn liếng lớn như vậy. Jeffrey đâu? Bị cậu giết rồi. Không có, tự mình ngã xuống từ trên lầu rồi chết. Người tên Jeffrey kia còn có chút khôn vặt. Lâm Cảnh Chiến suy nghĩ một chút rồi nói. Nếu như bản thân vật phẩm trang sức có bí mật, ông ta sẽ không lấy ra bán đấu giá. Nếu như ngay cả chính ông ta cũng không biết bí mật trong đó thì sao? Sau khi tách ra với Tần Ánh Nguyệt, Lâm Dật và Kỷ Khuynh Nhan quay về khách sạn. Sau khi trở lại khách sạn, Kỷ Khuynh Nhan hoàn toàn thả mình. Cô cởi giày cao gót và váy, rồi lười biếng ghé vào trên giường. Lúc trước em cảm thấy trình độ của mình còn có thể, nhưng so với dì thì hình như còn kém một chút. Chân của em đều muốn gãy mất, bà ấy thế mà lại không mệt mỏi chút nào. Kỷ Khuynh Nhan nói. Chờ sau khi trở về, em phải đưa chuyện tập thể dục vào danh sách quan trọng, đệm yoga trong nhà đều mọc lông cả rồi. Rèn luyện thể lực thì được, đặc biệt là squat, nhưng không cần giảm béo đâu, nếu không thì một chút cảm giác cũng không có. Em muốn giảm thì giảm. Anh có thế làm gì em? Kỷ Khuynh Nhan ngẩng cái đầu nhỏ lên, vẻ mặt đắc ý. Em đã có phương thức liên lạc của mẹ Vương và dì Tần. Sau này nếu như anh dám bắt nạt em thì em sẽ gửi tin nhắn cho bọn họ, xem anh định xử lý thế nào. Anh đã ghi lại những lời mà em vừa nói. Ghi lại sao? Kỷ Khuynh Nhan nói. Ghi thì ghi thôi, em cũng không nói gì cả, anh cho rằng em sẽ sợ sao? Em gọi mẹ nuôi của anh là mẹ. Gọi mẹ ruột của anh là gì, đây hoàn toàn chính là đối đãi khác nhau. Anh nên nói rõ việc này với bọn họ một chút. Ngạch. Kỷ Khuynh Nhan lúc này mới chú ý tới sơ hở trong lời nói, vội vã xuống giường, cưỡi lên người Lâm Dật, cho dù trên người chỉ mặc đồ lót, nhưng cô cũng không quan tâm nhiều như vậy. Nhanh xóa đi, nếu không em sẽ không quan tâm đến anh nữa. Đây là chứng cứ, anh xem em sau này còn đắc chí thế nào nữa. Anh làm như vậy không phải là đang bắt nạt người ta sao, lại nói, em căn bản cũng không phải là có ý kia. Có phải ý kia hay không thì chỉ mình em biết, anh sẽ không xen vào. Kỷ Khuynh Nhan tay mắt lanh lẹ, cắn Lâm Dật một miếng, thuận thế đoạt điện thoại di động của anh. Lúc này mới phát hiện điện thoại di động của anh đã hết pin. Anh thế mà lại gạt em. Lâm Dật nở nụ cười, vỗ vỗ cái mông của Kỷ Khuynh Nhan, thì em có định đi tắm rửa hay không, nếu không thì anh đi trước. Anh đi trước đi, em sắp xếp chút đồ, ngày mai chúng ta sẽ trở về. Trở về sao? Đã tới đây được mấy ngày rồi, nơi cần chơi cũng đi được kha khá, cũng nên trở về. Chuyện xảy ra buổi tối đã dọa em rồi à? Không phải, chủ yếu là sắp đến Tết Nguyên Đán, hơn nữa công ty còn cần mở cuộc họp thường niên, những sự tình này đều phải nắm chắc thời gian để xử lý. Kỷ Khuynh Nhan vén tóc, nói. Chờ sau này không bận rộn nữa, chúng ta lại đến đây chơi cũng được. Vậy được rồi, nghe em, ngày mai sẽ lên đường trở về. Kỷ Khuynh Nhan gật đầu, nói. Anh đi tắm rửa đi, em sắp xếp đồ đạc đã. Trải nghiệm một ngày này đã khiến cho hai người đều có chút mỏi mệt không chịu nổi. Sau khi thu dọn đồ đạc rồi đi tắm, cô để nguyên áo mà nằm xuống, ngủ đến hơn 9 giờ sáng ngày thứ hai mới tỉnh lại. Đối với Lâm Dật và Kỷ Khuynh Nhan mà nói, đã coi như là vô cùng muộn. Khi biết Lâm Dật và Kỷ Khuynh Nhan chuẩn bị trở về, Tần Ánh Nguyệt đã chạy tới thật sớm. Bà không muốn hai người đi, giữ hai người lại thêm một ngày. Nhưng lần này không đi trung tâm mua sắm nữa, mà đến một số khu phong cảnh đặc sắc của Dubai. Check-in hết mấy khu vui chơi mới kết thúc hành trình một ngày mỹ mãn. Hơn 9 giờ đêm, Tần Ánh Nguyệt đưa hai người đến sân bay, còn lau không ít nước mắt. Bà không nỡ Lâm Dật, cũng không nỡ Kỷ Khuynh Nhan. Dì à, nếu dì cứ khóc như vậy thì con không đi được mất. Hốc mắt Kỷ Khuynh Nhan đỏ bừng, bản thân cô là một người rất mau nước mắt, chịu không nổi mấy trường hợp như này. Chủ yếu là lần gặp mặt sau này cũng không biết là lúc nào. Sao lại thế được? Kỷ Khuynh Nhan nói. Anh ấy có nói trước đó dì đã ngây người tại Trung Quốc một thời gian thật dài, lúc rảnh rỗi cũng có thể đến mà. Thế nhưng là... Tần Ánh Nguyệt muốn nói lại thôi, bà đương nhiên có thể đi, nhưng cũng không dám quang minh chính đại đi tìm Lâm Dật. Cho dù là lúc nào thì trong lòng của bà đều cảm thấy thua thiệt. Có một số việc mà bản thân bà không có tư cách làm. Nếu sau này dì đến Trung Hải, nhất định phải gọi điện thoại trước cho con ra sân bay đón ngài. Lại đây để dì ôm một chút. Vâng. Kỷ Khuynh Nhan mở hai tay ra, ôm lấy Tần Ánh Nguyệt. Cho dù bà là mẹ ruột của Lâm Dật, nhưng lại không có loại cảm giác an toàn kia. Giống như sau khi họ đi thì sẽ một đi không trở lại, cho nên mới khó chia xa. Chúng con đi đây. Kỷ Khuynh Nhan nói nhỏ. Đi đi, khi đến Trung Hải, nhớ nhắn tin báo bình an cho dì. Vâng. Tuy không muốn, nhưng vẫn phải tách ra, Lâm Dật cũng có lời nói muốn nói với bà ấy rằng mình đã buông xuống những chuyện lúc trước rồi. Nhưng lời nói đến bên miệng, làm thế nào cũng không thể nói ra. Mẹ, chúng con đi đây, chờ sau này người đến Trung Hải, hai chúng con sẽ đi đón người, sau đó nấu cơm cho người ăn. Nghe thấy Kỷ Khuynh Nhan gọi mình một tiếng mẹ này, Tần Ánh Nguyệt ngây ngẩn cả người. Bà hoàn toàn không nghĩ tới cô sẽ xưng hô như vậy với mình. Hình như mẹ nuôi của con trai đều không có đãi ngộ như vậy. Tần Ánh Nguyệt nhìn Lâm Dật, phát hiện anh cũng đang mỉm cười nhìn mình, sau đó khóc càng thêm lợi hại. Kỷ Khuynh Nhan thông minh tới cực điểm, làm những chuyện mà Lâm Dật muốn làm nhưng lại không dám, nói thay anh những lời anh muốn nói. Giờ phút này, Kỷ Khuynh Nhan đúng là thông minh. Cho dù ánh mắt hai bên đều đẫm lệ mông lung, nhưng bởi vì hành động của Kỷ Khuynh Nhan đã làm cho buổi chia tay này có một tầng ý tứ khác. Mọi người dường như cũng chẳng bi thương lắm. Hành trình từ Dubai đến Trung Hải mất khoảng chừng hơn 8 giờ, nhưng bởi vì còn chênh lệch 4 giờ nên lúc hai người xuống máy bay vừa vặn là hơn 9 giờ sáng. Cho dù còn có rất nhiều chuyện phải xử lý, nhưng hai người cũng không vội. Đầu tiên là trở về nhà, rửa mặt, lại ngủ một hồi, buổi chiều mới đến công ty. Bước sang năm mới rồi, trong nhà có gì phải chuẩn bị hay không để anh đi mua trước? Trên đường đến công ty, Lâm Dật hỏi. Cái gì cũng không thiếu, chỉ cần anh có mặt đúng giờ là được. Như này có chút xấu hổ, cho dù nói thế nào, cũng là đến nhà cha vợ của anh đón năm mới. Nếu để cho mẹ anh biết anh đi tay không qua, nhất định sẽ mắng anh. Anh không phải có chuẩn bị một hộp nhân sâm sao, hiện tại có chỗ phát huy tác dụng rồi. Anh phát hiện, em đúng là quá gà tặc. Lâm Dật cười híp mắt nói. Đều nói con gái gả đi như tát nước ra ngoài, anh thấy đây là đang nói loại người như em. Em thì làm sao? Lúc anh đóng gói nhân sâm muốn đưa qua cho cha vợ thì em lại không cho, đoán chừng chính là muốn giữ lại để hiện tại đưa đúng không? Kỷ Khuynh Nhan phồng má, còn có chút không phục, giải thích. Em cũng là vì anh thôi. Nếu như anh đưa lúc đó thì hiện tại sẽ phải lãng phí tế bào não, nghĩ xem nên tặng quà gì. Lâm Dật cười cười. Tặng lễ cho cha em quá đơn giản, nạp 1 triệu cá viên đã có thể khiến ông ấy vui cười cả năm rồi. Nhưng Lâm Dật lại không nói câu này ra. Nếu nói ra thì quan hệ giữa cha vợ và con rể sẽ không thể hòa hoãn. Cho nên mới nói, vẫn là em nghĩ chu đáo, anh còn kém xa em. Kỷ Khuynh Nhan ngẩng đầu, để lại cho Lâm Dật một sườn mặt kiêu ngạo. Em nói cho anh biết, lúc đó nhất định ăn mặc cho đẹp trai một chút, làm sao cho dễ nhìn là được. Kỷ Khuynh Nhan nói nghiêm túc. Còn có, từ hôm nay trở đi, phải sử dụng các mỹ phẩm dưỡng da và mặt nạ, nhất định phải chú ý bảo dưỡng da dẻ. Cũng không phải lần đầu tiên đến nhà em ăn cơm, cần phải như thế à? Lần này là lễ đón năm mới, toàn bộ thân thích trong nhà, em trai em gái gì đó đều sẽ tới. Anh nhất định phải có mặt với trạng thái tốt nhất, đè hết sự nổi bật của bọn họ. Ha ha. Ti, đồ nhan khống. Cùng nhan ắt, ắt đẹp, kiểu người coi trọng cái đẹp, ỉ ẻ đẹp của đối phương mà đem lòng ê u. Sau khi đưa Kỷ Khuynh Nhan đến tập đoàn Triều Dương, Lâm Dật đến tập đoàn Lăng Vân. Tập đoàn Triều Dương đang chuẩn bị họp thường niên, tập đoàn Lăng Vân cũng giống như vậy, mỗi một bộ phận đều vô cùng bận bịu. Nhưng Lâm Dật là một ông chủ chỉ cần vung tiền, những chuyện này đều có Kỳ Hiển Chiêu xử lý, nhẹ nhõm hơn nhiều so với Kỷ Khuynh Nhan. Sau khi đi vào công ty, Kỳ Hiển Chiêu đến văn phòng của Lâm Dật. Lâm Tổng, chúng ta cần nghiên cứu một chút, cuộc họp thường niên năm nay dự định sẽ cử hành cùng với tập đoàn Triều Dương, ngài có suy nghĩ gì đối với chuyện này không? Mặc dù là công ty hai nhà, nhưng cũng không khác với một công ty là bao, sắp xếp như vậy cũng được, nhiều người sẽ càng thêm náo nhiệt. Lâm Dật nói, đến lúc đó tìm chút ngôi sao, đừng sợ dùng tiền, ngành nghề video ngắn phát triển như thế, cũng là một loại tuyên truyền đối với công ty chúng ta. Nhưng viện viện hình như không có ý định mời ngôi sao, nghe ý của cô ấy thì có vẻ như là dự định để các bộ phận chuẩn bị tiết mục. Nếu như anh không tiêu thì cũng để cho cô ấy tham, dù sao cũng bớt không ít. Không, không thể a. Kỳ Hiển Chiêu nói. Kế toán công ty cũng không có vấn đề gì mà. Cô ấy làm sổ sách, làm sao có thể để chúng ta nhìn ra vấn đề được. Ánh mắt của Kỳ Hiển Chiêu di chuyển lòng vòng, thì hình như thật sự là có đạo lý như thế. Được rồi, anh cứ xử lý mấy loại chuyện lông gà vỏ tỏi này đi, không cần nói với tôi. Lâm Dật nói. Chuyện làm ăn về vật liệu gỗ kia thế nào rồi? Lô hàng của Nga đã đi vào hải quan, chúng ta cũng đã bàn giao lại cho tập đoàn Hoa Nhuận. Chẳng mấy chốc sẽ vận chuyển đến bên phía bọn họ. Kỳ Hiển Chiêu nói. Còn về lô hàng của Brazil, bởi vì lộ trình xa xôi, cộng với hiệu suất công việc bên kia tương đối thấp, có lẽ còn cần chờ một đoạn thời gian. Anh nhớ chú ý thật kỹ chuyện về phương diện này, đừng để xảy ra sai sót. Đã biết, Lâm Tổng. Sau khi nói xong với Kỳ Hiển Chiêu, Lâm Dật bắt đầu cải trang vi hành, đi dạo mỗi một bộ phận của công ty. Tuy nói là ông chủ vung tiền thì ngẫu nhiên cũng muốn xuống dưới nhìn xem một chút. Anh là ai vậy? Lúc Lâm Dật đi vào phòng đầu tư tài chính thì bị một cô gái đi ra từ bên trong ngăn lại. Tôi đến đây đi dạo một chút. Lâm Dật cảm thấy việc này đúng thật là thú vị, tại công ty của mình, lại có thế có người dùng giọng điệu này để nói chuyện với mình. Anh vào bằng cách nào, lén lén lúc lúc trước cửa làm gì đó. Tuổi của cô gái không lớn, khoảng 25-26 tuổi. Hẳn là nghiên cứu sinh vừa mới tốt nghiệp. Tôi có lén lén lúc lúc sao? Lâm Dật vừa cười vừa nói. Anh đều đi cà nhắc đi đến đây xem, chẳng lẽ còn không tính là lén lén lúc lúc? Cô gái cầm văn kiện trên tay, có vẻ như rất phòng bị. Còn có, đừng cho là mình lớn lên đẹp mắt, thì có thể tùy tiện cười với tôi. Tôi không để mình bị lừa đâu, đi nhanh một chút, nếu không tôi sẽ gọi bảo an. Được, tôi sẽ đi ngay. Lâm Dật cảm thấy cô gái này đúng là thú vị, dứt khoát không tính toán quá nhiều với cô làm gì, dù sao người ta cũng đang bảo vệ lợi ích của công ty. Cô đang làm gì vậy? Ngay tại lúc Lâm Dật chuẩn bị rời đi, Điền Nghiên bỗng đi ra từ trong văn phòng. Điền Tổng. Nhìn thấy Điền Nghiên, thái độ của cô gái lập tức tốt hơn nhiều. Người này lén lén lúc lúc, nhìn vào trong phòng của chúng ta, tôi cảm thấy anh ta không giống người tốt, chuẩn bị gọi bảo an đuổi anh ta đi đây. Điền Nghiên đen mặt lại, mấy cô nhóc vừa tốt nghiệp này cái gì cũng tốt, chỉ là không thích trò chuyện bát quái. Không hiểu chút nào về tình huống nội bộ của công ty cả. Người đứng ở trước mặt cô là tổng giám đốc của tập đoàn Lăng Vân chúng ta, cô thấy anh ấy giống người xấu chỗ nào? Ngạch. Vẻ mặt của cô gái ôm văn lúc này đã dừng lại, trừng mắt, nhìn thẳng vào Lâm Dật. Lão đại của công ty chúng ta không phải là Kỳ tổng sao? Việc này tôi không có thời gian giải thích thêm cho cô, đi hỏi mấy nhân viên lâu năm là biết. Đã biết, Điền tổng. Trước lúc rời đi, cô gái còn cúi đầu với Lâm Dật. Lâm tổng, thực sự thật xin lỗi, tôi không biết ngài là chủ tịch. Không có việc gì cả, đi làm việc của cô đi. Lâm Dật cũng không tính toán quá nhiều về mấy việc nhỏ như này, công ty có nhân viên như vậy cũng rất tốt. Sau khi cô gái kia rời đi, trong hành lang chỉ còn lại Lâm Dật và Điền Nghiên. Lâm Dật phát hiện, cách ăn mặc của Điền Nghiên có chút khác biệt với sự tinh xảo trước đó, không chỉ có quần thâm mắt nhàn nhạt, mà tóc tai còn có chút lộn xộn. Thế nào, trạng thái kém như vậy? Cuối năm, chuyện của công ty có chút nhiều, hôm qua hơn 2 giờ sáng mới ngủ. Điền Nghiên nháy mắt với Lâm Dật. Lâm Tổng, có phải là nên cân nhắc tăng chút tiền lương cho những nhân viên 996 như chúng tôi hay không? Cô sau này bớt chơi cùng Hà Viện Viện, học lão Kỳ một ít. Kỳ Tổng đã là thần nhân, 2 ngày liên tục không ngủ, ngày thứ 3 còn có thể khỏe mạnh làm. Điền Nghiên nói. Nếu như tôi giống như anh ấy thì ngày thứ 2 sẽ mất cân bằng nội tiết mất. Cho nên mới nói, vẫn nên nhanh chóng tìm bạn trai đi. Cảm ơn Lâm Tổng đã quan tâm. Điền Nghiên vừa cười vừa nói. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, tôi cảm thấy nếu như ngài không có việc gì thì nên tới công ty đi dạo nhiều một chút, có rất nhiều người không nhận ra ngài đâu. Làm ông chủ của một công ty, nên thường xuyên giữ cảm giác thần bí, không thể tùy tiện xuất đầu lộ diện. Lời nói này, sao nghe giống với Hoa Khôi cổ đại vậy? Điền Nghiên ôm bụng cười, khiến cho Lâm Dật nhìn mà thấy cảnh đẹp ý vui. Đừng cười nữa, hai cái đèn của cô lắc chói mắt tôi rồi. Điền Nghiên lập tức ngưng cười. Vậy anh nhìn chỗ khác không được à? Còn lại cũng là mông và bắp đùi. Nói đi, cô muốn tôi nhìn đâu đây? Thân là ông chủ của công ty lại ngang nhiên đùa giỡn nhân viên, cẩn thận bị khác bắt được. Chuyện này không phải rất bình thường à, lãnh đạo đều có quy tắc ngầm, mọi người đều hiểu. Chủ yếu là anh lại không như vậy. Vô duyên vô cớ khiến người ta hiểu lầm, tôi chẳng phải là sẽ bị thua thiệt sao? Lâm Dật nhìn một vòng xung quanh thân hình Điền Nghiên, nghe theo như lời cô nói thì chuyện quy tắc ngầm đúng thật là nên đưa vào danh sách quan trọng. Ngài cũng đừng trêu đùa tôi nữa. Lâm Dật cũng cười cười, nói. Được rồi, đi làm việc của cô đi, tôi cũng chỉ là tùy tiện đi dạo một chút, đừng làm chậm trễ thời gian của mình nữa. Cũng không thiếu chút thời gian này, lãnh đạo đã tới đây. Tôi dù sao cũng phải đưa tiễn một chút. Không tệ, không tệ, cô đã nắm giữ bí quyết thăng chức tăng lương. Điền Nghiên ưỡn ngực, cái bí quyết thăng chức tăng lương không phải như thế sao? Đây là bí quyết nằm thắng. Nằm. Thắng. Điền Nghiên càng cười lớn hơn, thật đúng là nằm thì thắng. Hai người vừa nói vừa cười, cùng đi đến đại sảnh công ty. Điền Nghiên chuẩn bị tiễn Lâm Dật đi, sau đó lại đi bận rộn chuyện của mình. Nhưng còn chưa ra đến cửa chính, thì thấy một người phụ nữ trẻ tuổi đi vào từ bên ngoài. Tuổi của người phụ nữ khoảng hơn 20, mặc quần legging màu đen và áo khoác màu vàng nhạt, dáng người gầy hơn Điền Nghiên không ít, nhiều hơn mấy phần mảnh mai, tóc dài buộc phía sau, lộ vẻ gọn gàng, giá trị nhan sắc cũng rất được. Người phụ nữ tên là Tống Gia Du, là tổng giám đốc của khoa học kỹ thuật Dư Hàng Tân Kỳ. Lần này đến Trung Hải đến, chủ yếu là để tìm kiếm hợp tác và đầu tư. Tiếp theo là đến chỗ thân thích mừng năm mới. Lâm Tổng, đừng nhìn, Điền Nghiên nói. Tôi đã khảo sát qua giúp anh, cúp bê, không phải là đồ ăn của anh. Khụ khụ khụ. Cô nói gì vậy chứ, tôi chỉ là tùy tiện nhìn thoáng qua, không có nhiều suy nghĩ như vậy. Chuyện này cũng không cần phải che giấu, không cần phải nói thì tôi đều hiểu. Điền Nghiên nói. Chờ đợt tuyển dụng mùa xuân năm sau, tôi sẽ thông báo cho nhân sự. Thêm số đo 3 vòng vào trong sơ yếu lịch. Cô thật đúng là nhân viên tốt của ông chủ. Ngay tại lúc hai người vừa nói vừa cười, Tống Gia Du phía đối diện đã đi tới. Điền Tổng. Nhìn thấy Điền Nghiên, Tống Gia Du bước nhanh hơn, cùng lúc đó, cũng đến nhìn thấy Lâm Dật bên cạnh Điền Nghiên. Nhất thời cảm thấy kinh diễm. Anh chàng này cũng quá đẹp trai rồi. Tuy nhìn bề ngoài tư thế hiên ngang, còn có phong cách ngự tỷ, nhưng Tống Gia Du là một người mê sắc đẹp tiêu chuẩn. Nhìn đến trai đẹp cấp bậc như Lâm Dật, đã có chút giữ không được chính mình. Nhưng rất nhanh, Tống Gia Du đã khôi phục trấn định, thu hồi lại trái tim đang kích động kia. Hôm nay đến để nói chuyện chính, công tác quan trọng hơn. Giám đốc Tống, chúng ta lại gặp mặt. Điền Nghiên vươn tay, hào phóng đáp lại. Chúng tôi đã đưa bản kế hoạch hạng mục trước đó về sửa đổi, ngài có thời gian không? Muốn cho ngài xem qua một chút. Cụ thể đã sửa đổi những chỗ nào? Chủ yếu là sửa đổi phương án tiếp thị và điều khoản phát triển nghiên cứu, giải quyết một số vấn đề đã bỏ sót. Vẻ mặt của Điền Nghiên có mấy phần xoắn xuýt, sau đó lựa chọn ăn ngay nói thật. Tôi lúc đầu từ chối bản kế hoạch của các người, chủ yếu là cảm thấy hạng mục này mạo hiểm quá lớn, cho nên mới không lựa chọn đầu tư, hy vọng cô có thể hiểu cho tôi. Trên chuyện làm ăn không nói tình cảm, cho nên Điền Nghiên nói rất thẳng. Bởi vì thời gian của hai bên đều rất đáng tiền, không thể lãng phí trên chuyện vô dụng được. Tâm tình Tống Gia Du trở nên uể oải, chẳng lẽ ngay cả một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có sao? Bản thân hạng mục đã xảy ra vấn đề, tính mạo hiểm quả thật có chút lớn. Cô có thể đến tìm các công ty còn lại, chúng tôi thật sự không có cách nào giúp cả. Vậy được, làm phiền Điền Tổng rồi. Không sao, hy vọng sẽ có cơ hội hợp tác. Được. Hai người lại bắt tay lần nữa, cho dù không đạt thành hợp tác, nhưng không khí vẫn vô cùng không tệ. Nhưng ngay tại lúc Tống Gia Du chuẩn bị rời đi, Lâm Dật lại mở miệng hỏi. Cụ thể là hạng mục gì vậy? Nhìn thấy Lâm Dật chủ động đứng ra nói chuyện, Tống Gia Du có chút ngoài ý muốn. Còn tưởng rằng anh ấy cũng giống như mình, đều là đến tìm Điền Nghiên tìm kiếm đầu tư. Nhưng bây giờ, anh ấy lại dùng loại giọng điệu này để nói chuyện với Điền Nghiên, từ điểm này cho thấy thân phận của anh ấy lợi hại hơn nhiều so với trong tưởng tượng của mình. Điền Tổng, vị này là... Vị này là chủ tịch tập đoàn Lăng Vân chúng tôi, Lâm Dật Lâm tiên sinh. Lâm Đổng. Sau khi biết được thân phận của Lâm Dật, Tống Gia Du cảm thấy rất kinh ngạc. Cô hoàn toàn không nghĩ tới, người đàn ông trẻ tuổi anh tuấn này mà lại là chủ tịch tập đoàn Lăng Vân. Lâm Tổng, chào ngài. Tâm hoa si của Tống Gia Du nổi lên, nhịp tim không hiểu đập vô cùng nhanh. Lớn lên đẹp trai như vậy, hơn nữa còn là chủ tịch tập đoàn Lăng Vân danh tiếng lừng lẫy, còn trẻ như vậy càng, đúng là quá lợi hại. Mặc dù mình cũng sáng lập công ty, hiện tại cũng có quy mô nhất định. Nhưng so với người ta còn chẳng phải là cái gì, còn kém nhiều lắm. Không cần khách khí như vậy. Lâm Dật nói, "Ê, hạng mục của cô là gì vậy?" "Là một app tập thể dục." Tống Gia Du nói. "Tuy trên thị trường đã có nhiều phần mềm cùng loại, nhưng chúng tôi đã đổi mới nghiệp vụ online." Lúc nghe đến là phần mềm tập thể dục, Lâm Dật cũng không hứng thú lắm, cho dù có đầu tư thì tỷ lệ hồi báo cũng không cao. Nhưng Tống Gia Du nói, còn có nghiệp vụ bên dưới, ngược lại đã khiến anh cảm thấy hứng thú. Lâm Dật nghiêng đầu nhìn Điền Nghiên, ngay trở về bận chuyện của mình đi, tôi sẽ nói chuyện với cô ấy. Điền Nghiên cũng không suy nghĩ nhiều, dù sao chỉ có B, không phải là gu của ông chủ, đoán chừng chỉ đơn thuần nói chuyện hạng mục mà thôi. Vậy tôi đi về trước đây. Bởi vì quả thực có rất nhiều chuyện phải bận rộn, Điền Nghiên cũng không có nhiều thời giờ để mà ở lại bồi Lâm Dật nói chuyện hạng mục. Tống Gia Du cảm thấy rất kinh ngạc, không nghĩ tới đường đường là chủ tịch tập đoàn Lăng Vân, vậy mà lại tự mình nói chuyện hạng mục. Quá khiến người ta phải kinh ngạc rồi. Không phải là nhìn trúng chính mình đó chứ. Ha ha, vận đào hoa sắp tới rồi. Quả nhiên, trẻ con mới ưa thích người hung dữ, người trưởng thành đều ưa thích eo chân và mông. Nói như thế cũng không sai, nhưng Tống Gia Du đã quên mất còn có một câu. Nam nhân đến chết vẫn là thiếu niên. Lâm Tổng, chúng ta đi đâu trò chuyện đây? Tống Gia Du thử thăm dò hỏi. Đến ghế sofa bên cạnh đi. Được được được. Bỗng nhiên được sủng hạnh, khiến cho Tống Gia Du có chút khẩn trương. Cô thấp thỏm đi theo Lâm Dật đến ghế sofa ngoài đại sảnh, nữ tiếp tân rất có ánh mắt mà đưa hai ly cà phê tới. Tống Gia Du cũng khép hai chân lại, hơi nghiêng người, cố gắng để cho mình càng có sức hấp dẫn hơn. Khuyến rũ phải như thế, đoán chừng thật sự có thể có hy vọng. Tống Gia Du bĩu môi, cảm thấy khá là đáng tiếc. Nếu như là mùa hè thì tốt, mặc tất đen cùng bộ váy, khẳng định sẽ càng mê người hơn. Cái gọi là hình thức offline của cô là gì vậy? Lâm Dật nhìn hợp đồng đầu tư, không có bất kỳ hứng thú nào đối với chân của Tống Gia Du. Của Kỷ Khuynh Nhan và Lương Nhược Hư mới là cái anh thích nhất. Thật ra đặc sắc của hạng mục này chính là kết hợp app với offline. Tống Gia Du nói, hiện tại phòng tập thể hình đều theo chế độ thẻ năm hoặc là thẻ nửa năm, rất nhiều người muốn làm, nhưng lại cảm thấy mình không đi được nhiều như vậy, lãng phí tiền một cách vô ích. Dựa trên tình huống này, chúng tôi cấp ra hai loại phương án hoàn toàn mới, thu phí theo lần và thu phí theo thời gian, như vậy có thể giải quyết vấn đề này một cách hoàn mỹ. Hai mắt Lâm Dật tỏa sáng, ý nghĩ này quả thực là không mưu mà hợp với suy nghĩ của anh. Thu phí theo thời gian chính là thêm chung của Đại Bảo Kiếm. Thu phí theo lần chính là việc lớn việc nhỏ của Đại Bảo Kiếm, một lần hết bao nhiêu tiền. Trước đó, lúc Kỷ Khuynh Nhan luyện yoga, anh đã nghĩ qua, có thể đem ý nghĩ này liên hệ cùng một chỗ với tập thể dục. Không nghĩ tới hôm nay, thật sự có người đưa ra hạng mục về phương án này. Nghĩ đến đây, Lâm Dật lại nhìn nội dung cụ thể một chút, cảm thấy cũng rất được. Cho dù còn có chút khuyết điểm, nhưng tóm lại vẫn rất được, có thể đầu tư. Cô muốn bao nhiêu tiền? Hả? Chuyện này khiến cho Tống Gia Du cảm thấy ngoài ý muốn, mình chỉ vừa mới bắt đầu giới thiệu, sao lại muốn đầu tư rồi? Có phải là quá nhanh rồi hay không? Chẳng lẽ chân của mình có mị lực như vậy sao? 20 triệu. Tống Gia Du kinh hãi nói ra con số này. Dựa theo quyết định trong cuộc họp trước đó, hạng mục này muốn triển khai trong giai đoạn đầu thì ít nhất 15 triệu. Nói ra 20 triệu là bởi vì Tống Gia Du muốn thăm dò xem mị lực đôi chân của mình rốt cuộc lớn bao nhiêu. Nếu như anh ấy đồng ý, có nghĩa là có suy nghĩ với mình. Phụ nữ chính là một động vật thích suy nghĩ như vậy, giống như Tống Gia Du bây giờ. Cô thật tình không biết, chỉ cần Lâm Dật muốn thì tất cả chân của nữ sinh tập đoàn Lăng Vân đều là của anh. Đó là con số đốt tiền của hạng mục trước. Lâm Dật suy nghĩ cẩn thận rồi nói. Nếu như cô chỉ cần 20 triệu, tôi chắc chắn sẽ không đưa, ít nhất là 30 triệu, các người thả ra 41% quyền nắm giữ cổ phần, có vấn đề gì không? Cho 30 triệu. Con số mà Lâm Dật đưa ra khiến cho Tống Gia Du có chút choáng váng. Bản thân cô đã dùng hết can đảm mới dám muốn thêm 5 triệu. Nhưng người ta lại cứng rắn nhét thêm 10 triệu. Hơn nữa dựa theo giá cả 30 triệu, muốn thả ra 47% cổ phần mới tính là hợp lý, mà anh ấy thế mà chỉ cần 41%. Đây là chiếc bánh từ trên trời rớt xuống sao? Chân của mình đáng tiền như vậy sao? Nếu như là mùa hè, mình đi tất đen và mặc đồ bó sát, vậy không phải sẽ cho càng nhiều sao? Gương mặt Tống Gia Du đỏ lên, mùa xuân của mình sắp tới rồi sao? Có thể không? Lâm Dật hỏi. Có thể, bên phía tôi không có bất cứ vấn đề gì. Vậy được rồi, về chuyện cụ thể thì cô cứ tìm Điền Nghiên mà nói, tôi sẽ không tham dự. Được, được, được, cảm ơn Lâm Tổng đã cho tôi cơ hội này. Khách sáo rồi, hợp tác vui vẻ. Hợp tác vui vẻ. Sau khi lễ phép bắt tay, Lâm Dật liền rời khỏi tập đoàn Lăng Vân. Tống Gia Du đứng tại chỗ, nhìn qua bóng lưng rời đi của Lâm Dật, có chút ngạo kiều oán thầm. Thế mà lại không muốn phương thức liên lạc của mình, vẫn rất cao lãnh, hừ hừ, nhưng anh đã bại lộ. Thấy Lâm Dật đã biến mất trong tầm mắt, Tống Gia Du quay người hướng về phía thang máy, đồng thời cũng đã xác định. Chờ lần sau gặp lại Lâm Dật, cho dù thời tiết thế nào, cũng phải đi tất đen và váy bó sát. Mấy ngày kế tiếp, cuộc sống của Lâm Dật đều trải qua trong sự hưởng thụ. Ngoại trừ lưu luyến giữa mấy người phụ nữ, trong lúc đó anh còn đi một chuyến đến huyện Đông Tam, ăn bữa cơm với Lý Khánh Khải, Lý Tự Cẩm. Đồng thời cũng hiểu rõ tình huống hiện tại của huyện Đông Tam. Chuyện mà mình có thể làm bây giờ cũng chính là chờ đợi. Anh cũng có chút sốt ruột, hy vọng kinh tế của huyện Đông Tam có thể nhanh vận chuyển lại một chút. Bản thân anh vẫn luôn chờ để được thể nghiệm chức nghiệp cảnh sát kia đây. Ngoài ra, Lâm Dật lại liên hệ Nhan Từ, giao cho cô xử lý chuyện họp thường niên của công ty hai nhà. Vào ngày đầu năm mới, Kỷ Khuynh Nhan đã dậy rửa mặt trang điểm từ sớm. Bởi vì năm nay, Lâm Dật sẽ ăn Tết tại nhà của cô, Kỷ Khuynh Nhan rất thân mật, đã lần lượt chúc Tết Tần Ánh Nguyệt và Vương Thúy Bình. Mặc dù là Tết dương lịch, người Trung cũng không coi trọng lắm, nhưng vẫn nên chúc mừng cho phù hợp với tình hình. Sau khi trò chuyện với trưởng bối hai nhà, Kỷ Khuynh Nhan bắt đầu chuẩn bị đi ra ngoài. Nhân lúc Kỷ Khuynh Nhan trang điểm, Lâm Dật đã nói chuyện với Lý Sở Hàm một hồi. Mỗi lần vào dịp như này, người mà Lâm Dật lo lắng nhất chính là Lý Sở Hàm. Người khác càng náo nhiệt thì cô lại càng cô đơn. Lâm Dật ngồi ở trên ghế sofa suy nghĩ kỹ một hồi, tuy hôm nay sẽ đến nhà Kỷ Khuynh Nhan ăn cơm, nhưng vẫn phải nghĩ biện pháp đến chỗ của Lý Sở Hàm một chút. Cho dù không ăn cơm với cô ấy thì cũng muốn ngồi một lúc với cô. Trang điểm nhanh như vậy sao? Nhìn thấy Kỷ Khuynh Nhan đi xuống từ trên tầng, Lâm Dật hỏi. Tranh thủ thời gian ra cửa. Kỷ Khuynh Nhan nói, Ê viện viện đã giục em được một thời gian rồi. Hôm nay không phải là ngày đầu năm mà, cô ấy tìm em làm gì? Vốn dĩ em ấy dự định về nhà ăn Tết, nhưng ba mẹ em ấy lại ra ngoài du lịch, căn bản không nghĩ tới chuyện đón năm mới cùng với em ấy, cộng với bị Cao Tông Nguyên giật dây, nên đã quyết định qua nhà cậu ấy ăn Tết. Vậy thì qua đi thôi, còn lôi kéo theo em làm gì? Bởi vì mới quyết định đêm qua, viện viện nói không có quần áo để mặc, quà tặng cũng chưa chuẩn bị, muốn em đi mua đồ cùng. Thảo khẳng định lại mẹ nó là công quỷ. Em bảo cô ấy kiềm chế một chút, công ty không có nhiều tiền. Đã biết. Kỷ Khuynh Nhan che miệng cười rộ lên, nói. Anh không muốn đi dạo phố, em cũng không bắt buộc anh. Anh tự sắp xếp chuyện buổi chiều đi, nhớ buổi tối hai chúng ta cùng trở về ăn cơm là được. Lâm Dật gật gật đầu, vì vừa lúc anh nhân dịp này, đến thăm mấy lãnh đạo khu vực an ninh kia một chút, mấy quan hệ vẫn cần phải thiết lập. Còn không phải sao, đây đều là quan hệ nhân mạch, nhất định phải duy trì. Em nói rất có lý. Mới vừa rồi còn sầu muộn làm sao để tìm cơ hội đi tới chỗ của Lý Sở Hàm một chút. Hiện tại tốt rồi, cơ hội tới. Két két. Ngay tại lúc hai người nói chuyện, ngoài viện truyền đến tiếng thắng xe, là KN của Hà Viện Viện. Học tỷ, nhanh một chút, không đi nữa thì sẽ không kịp mất. Hà Viện Viện vội thúc giục. Đừng nóng vội, đừng nóng vội, chị xong ngay đây. Kỷ Khuynh Nhan nói. Chị đi tìm đôi giày cao gót, lập tức đi ngay. Nhanh nhanh nhanh, nhanh chút. Thúc giục xong Kỷ Khuynh Nhan, Hà Viện Viện nhìn thấy Lâm Dật trên ghế sofa. Ông chủ, chuyện ngày hôm nay vô cùng khẩn cấp, mượn vợ của anh dùng một lát. Không có việc gì, không có việc gì, cứ việc lấy mà dùng. Lâm Dật thoải mái nói. Mẹ nó ròng rã 2 năm a. Lần đầu tiên anh cảm thấy Hà Viện Viện đáng yêu như thế. Hà Viện Viện hơi nghi ngờ, hệ anh hôm nay có phải là trúng tà hay không, thế mà lại hào phóng như vậy. Tôi mẹ nó có phải là không mắng cô hai câu thì cô cảm thấy tôi không bình thường không? Anh xem một chút, như này là được rồi nha. Hà Viện Viện nói. Anh đột nhiên trở nên hiểu lòng người như thế, vậy khẳng định là có việc. Lâm Dật chép miệng. Sức quan sát của con hàng Hà Viện Viện này thật sự không phải là dùng để trưng cho đẹp. Cái này mẹ nó còn có thể phát hiện được sự không thích hợp. Sau khi bác tồ với Hà Viện Viện vài phút đồng hồ, Kỷ Khuynh Nhan sửa soạn hoàn tất, sau khi chào hỏi Lâm Dật thì hai người cùng nhau rời đi. Lâm Dật không có vội đi, mà cầm điện thoại di động nhìn trang web hoạt động của Bệnh viện Hoa Sơn một chút. Phát hiện Lý Sở Hàm hôm nay nghỉ xem bệnh, cộng với hôm nay là ngày đầu năm mới nên chắc chắn là đang ở nhà. Vì để cho Lý Sở Hà một bất ngờ, Lâm Dật không có thông báo trước cho cô mà trực tiếp đến nhà cô. Nhưng mà, sau khi mở cửa mới phát hiện, chỉ có hương hoa nhà nhàn nhạt, cô ấy không có ở nhà. Người đi đâu rồi? Lẩm bẩm một câu, Lâm Dật cầm điện thoại di động, bấm gọi cho Lý Sở Hàm. Em đang ở đâu vậy? Tại bệnh viện, sao thế? Lý Sở Hàm ôn nhu nói. Hôm nay không phải nghỉ xem bệnh nhà. Đột nhiên có bệnh nhân, nên em mới chạy tới. Vậy được rồi, chờ anh tại bệnh viện. Anh muốn qua sao? Giọng của Lý Sở Hàm bỗng trở nên cao hơn. Qua xe một chút. Vậy đến phòng của chúng ta là được. Sau khi nói chuyện điện thoại, Lâm Dật lái xe đến bệnh viện Hoa Sơn, thuận tiện mua chút đồ ngọt và cà phê cho y tá và bác sĩ trực ban. Giống như thường ngày, sau khi Lâm Dật xuất hiện, nhóm y tá lập tức vây lại. Sau khi cướp đoạt sạch sẽ đồ trên tay của anh mới buông tha cho anh. Lâm chủ nhiệm, ngồi với chúng em một lát đi, Lý chủ nhiệm đang mở cuộc họp ở bên trong. Tình. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Huống rất nghiêm trọng sao, Tết rồi mà còn gọi cô ấy đến. Lâm Dật cũng không ghét chuyện như vậy, chăm sóc người bị thương đúng là chuyện lớn. Đừng nói là gọi Lý Sở Hàm, nếu cần thì gọi mình tới cũng không có vấn đề gì. Cũng chỉ là chống đỡ cho tim, nhưng có chút biến chứng rất nhỏ, không nghiêm trọng chút nào. Loại giải phẫu này thì Kiều Hân cũng có thể xử lý, có đến mức phải gọi Lý chủ nhiệm tới không? Chuyện là như thế, nhưng nghe nói người thân của bệnh nhân có bối cảnh rất sâu, chỉ mặc gọi tên để Lý chủ nhiệm tới, cho nên... Lý chủ nhiệm đến rồi. Ngay tại lúc Lâm Dật và nhóm y tá nói chuyện trời đất, Lý Sở Hàm đi ra từ trong phòng khám. Theo sát đó còn có Kiều Hân. Nhìn thấy Lâm Dật, trên mặt Lý Sở Hàm lộ ra sự vui mừng khó hiểu. Anh tới lúc nào vậy? Sao lại không nói với em một tiếng? Anh vừa đến, đã bị bọn họ bắt đến trạm y tá. Lý chủ nhiệm, oan uổng quả, chúng em chỉ đưa Lâm chủ nhiệm đến đây, chưa làm cái gì hết. Y tá nhỏ cúp dê nói. Không đúng, hẳn là y tá lớn. Không tin chị nhìn đai lưng của Lâm chủ nhiệm mà xem, cũng không có dấu vết bị động qua. Mấy người đúng thật là. Lý Sở Hàm cười nói một câu, cũng không có tính toán nhiều như vậy. Lúc trước bọn họ cũng là như vậy. Nghe nói có bệnh nhân cần chống đỡ tim. Lý Sở Hàm bất đắc dĩ gật đầu, cái phẫu thuật nhỏ như vậy, em cũng không muốn tới, nhưng lại gọi em tới. Người nhà kia nhiều chuyện lắm, chỉ mình có chút năng lực, cứ thích chỉ trỏ lung tung. Kiều Hân nói, em chỉ cần vài phút đã có thể giải quyết phẫu thuật, thế mà lại giày vò Lý chủ nhiệm, thật không biết bọn họ đang nghĩ gì nữa. Lấy cấp bậc hiện tại của Lý Sở Hàm, mấy loại kỹ thuật nhỏ như chống đỡ tim này hoàn toàn không cần cô phải làm, đều là Kiều Hân cầm đao. Bởi vì độ khó của phẫu thuật không lớn, nếu như trạng thái của bệnh nhân tốt, không có biến chứng nghiêm trọng, muốn nắm giữ thuần thục kỹ thuật trong đó là chuyện vô cùng dễ dàng. Mà loại kỹ xảo nhỏ như chống đỡ trái tim này thì trình độ của Lâm Dật, Lý Sở Hàm và Kiều Hân cũng không kém nhau bao nhiêu, không có gì mà phải phân chia cả. Giống như là bác sĩ chủ nhiệm cũng không nhất định là sẽ mạnh hơn phó chủ nhiệm. Có câu đạo có trước sau, thuật nghiệp có chuyên môn riêng, mỗi người đều có phương hướng nghiên cứu riêng của mình. Nếu mà nhận định rằng làm chủ nhiệm thì nhất định mạnh hơn phó chủ nhiệm thì hơn phân nửa đều là người ngoài nghề. Em nghĩ như thế nào? Lâm Dật hỏi Lý Sở Hàm. Em đã hội chẩn cùng những bác sĩ khoa khác, lại thẩm tra đối chiếu toàn diện, cũng không có phát hiện vấn đề lớn, Kiều Hân cũng có thể xử lý, em không có ý định làm, không nghĩ tới mọi chuyện sẽ như vậy. Cũng được. Lâm Dật nói. Nếu đã làm xong hội chẩn, không có vấn đề gì khác thì giao cho Kiều Hân đi. Em cũng không muốn quan tâm đến người bệnh giống như vậy, nếu như có các bác sĩ khác ở đây thì em nhất định sẽ không làm, hừ hừ. Việc người thân bệnh nhân làm phiền Lý Sở Hàm một chuyến đã khiến cho Kiều Hân tức giận không nhẹ. Đừng nói như vậy, cho dù gặp phải bệnh nhân nào thì chăm sóc người bị thương đều là trách nhiệm thiêng liêng của chúng ta. Đây là chuyện cần giải quyết đầu tiên. Đã biết, Lý chủ nhiệm. Mấy y tá nhỏ còn lại cũng gật đầu theo, khắc ghi lời nói của Lý Sở Hàm vào sâu trong tim. Vậy các người đi trước đi, Trịnh chủ nhiệm cũng ở chỗ này, hai người bọn em có thể giải quyết chuyện này một cách dễ dàng. Sẽ không xảy ra vấn đề gì đâu. Lý Sở Hàm gật gật đầu, Lâm Dật tới, cô không muốn lãng phí thêm thời gian ở bệnh viện nữa. Đối với cô mà nói, cơ hội như vậy quá hiếm có, không nỡ lãng phí. Em đi thay quần áo, anh chờ em một lát. Đi đi. Lý Sở Hàm về tới phòng nghỉ, Lâm Dật lại bị nhóm y tá nhóm vây vào giữa. Không khỏi làm cho Lâm Dật phải cảm thán, đi ra lăn lộn sớm muộn gì cũng cần phải trả giá. Bình thường đều là mình đùa giỡn người khác, hiện tại thì hay rồi, mỗi lần tới đây đều bị người khác đùa giỡn. Sau mười mấy phút, Lý Sở Hàm đã thay xong quần áo. Áo bằng vải bông màu trắng rộng rãi, nửa người dưới là quần tây màu xám, chân đi một đôi Ari 13 đồng, tổng thể phối hợp vô cùng nhẹ nhàng, vô cùng sạch sẽ. Có sự tương phản rất lớn với Kỷ Khuynh Nhan và phong cách ngự tỷ của Lương Nhược Hư, mang đến cho người ta một loại cảm giác tươi mát tự nhiên. Đi thôi. Sau khi thay quần áo, Lý Sở Hàm gọi Lâm Dật cùng nhau rời đi. Cô cũng không biết sẽ đi đâu, nhưng được ở cùng một chỗ với Lâm Dật thì đi đâu đều được. Sau khi lên tiếng chào hỏi đồng nghiệp trong bệnh viện, hai người đi về phía thang máy. Lý chủ nhiệm. Nhưng vào lúc này, phía hành lang xa xa, có một tiếng kinh hô vang lên. Lâm Dật quay đầu, nhìn thấy một người đàn ông trung niên mặc Âu phục phối với áo sơ mi, đi ra từ trong phòng bệnh, đang lớn tiếng ở phía xa. Làm phiền nhỏ tiếng một chút, vẫn còn có bệnh nhân khác đang nghỉ ngơi. Y tá nhắc nhở. Cô bớt quản chuyện của tôi đi. Thái độ của người đàn ông trung niên rất ngang ngược, không để ý đến lời nhắc của y tá mà đi về phía Lý Sở Hàm. Lý chủ nhiệm, cô đi đâu vậy? Đã làm xong hội chẩn, tình huống của cha anh cũng rất tốt, tôi đã sửa sang lại những chỗ cần chú ý, để cho Kiều Hân phẫu thuật chính là được, không cần đến tôi. Lý Sở Hàm nói. Lời này của cô là có ý gì, như vậy là không có trách nhiệm. Người đàn ông trung niên nói. Chúng tôi không đến mấy bệnh viện gần đây chính là vì muốn tìm cô xem bệnh. Cô thì hay rồi, thế mà lại giao cha tôi cho bác sĩ còn lại. Nếu như là vậy thì tôi còn tới chỗ các người làm gì? Nhưng tình huống của cha anh quả thực rất tốt, phẫu thuật nhỏ như vậy căn bản không cần tôi phải làm. Phẫu thuật nhỏ cũng là phẫu thuật đi, cô để một bác sĩ không có kinh nghiệm tới làm, nói như vậy, vạn nhất xảy ra vấn đề thì cô có chịu nổi trách nhiệm này không? Xin lỗi, dựa theo quy định thì tôi không cần làm loại phẫu thuật này. Lý Sở Hàm nói. Tôi đây là nể mặt Miêu viện trưởng nên hôm nay mới tới hội chẩn, hy vọng anh không nên ép buộc. Hơn nữa bác sĩ Kiều là bác sĩ chuyên làm phẫu thuật tim trong khoa tim mạch của chúng tôi. Cô ấy kinh nghiệm vô cùng phong phú về phương diện này, hy vọng anh nên có thái độ tín nhiệm đối với bệnh viện chúng tôi, nếu không thì chúng tôi không có cách nào xem bệnh cả. Người đàn ông trung niên liếc Kiều Hân một chút, trong ánh mắt mang theo sự khinh thường. Cô ta còn trẻ như vậy, có thể xem qua được mấy bệnh nhân. Tôi không có khả năng để cho cô ta làm giải phẫu cho cha tôi được, cô nhất định phải tự mình đến. Hy vọng anh không nên làm khó tôi. Lý Sở Hàm nói. Tôi đây mà đang làm khó dễ cô sao? Là cô không nể mặt mũi của tôi. Người đàn ông trung niên nói. Tôi tới tìm cô làm giải phẫu, thế mà cô còn muốn đi, quá không để Lý Kiến Bưu tôi vào trong mắt rồi. Nếu như anh có dị nghị gì về phương thức xử lý của tôi thì hiện tại tôi sẽ ký thủ tục chuyển viện, anh có thể đi nơi khác để khám. Bất kể có Lâm Dật ở bên người hay không, xưa nay Lý Sở Hàm đều là một người cứng rắn. Qua nhiều năm như vậy, cuộc sống khó khăn cũng không khiến cô suy sụp, huống hồ là những người nhà bệnh nhân cố tình gây sự như này. Bị Lý Sở Hàm mắng một câu, vẻ mặt của Lý Kiến Bưu lập tức thay đổi, trở nên dữ tợn. Cô có tin tôi sẽ gọi điện thoại cho Miêu viện trưởng? Chỉ cầm vài phút là có thể xử lý cô không? Vậy thì anh cứ gọi đi, có hậu quả gì tôi đều sẽ chịu trách nhiệm. Một cái chủ nhiệm nho nhỏ thế mà lại ngông cuồng như thế, thật sự cho rằng mình có chút danh tiếng thì không ai có thể trị cô sao? Lý Kiến Bưu cầm điện thoại lên, gọi cho Miêu Quốc Phong. Miêu viện trưởng, Lý chủ nhiệm của khoa tim mạch rốt cuộc là sao vậy? Không giải phẫu cho chúng tôi thì thôi đi, còn giao cho một bác sĩ trẻ tuổi không có kinh nghiệm, đáng giận hơn. Cô ấy còn để cho chúng tôi chuyển viện. Ông nên cho tôi một lời giải thích về việc này đi. Sau khi than phiền về hành vi phạm tội của Lý Sở Hàm, Lý Kiến Bưu cúp điện thoại. Chờ xem, tôi đã nói chuyện điện thoại xong, Miêu viện trưởng ở ngay dưới tầng, sẽ lập tức đi lên, tôi xem cô còn dám đi hay không. Tại sao lại không dám? Lý Sở Hàm nhấn thang máy, hoàn toàn không xem uy hiếp của Lý Kiến Bưu là gì cả. Tính cách của cô không khác với Lâm Dật lắm, đều ăn mềm không ăn cứng. Nếu như anh muốn ngang với tôi thì tôi sẽ theo anh đến cùng. Nhìn hai bên xảy ra mâu thuẫn, nhóm y tá và Kiều Hân đều không nói thêm gì cả. Ngược lại còn có ý vị cười trên nỗi đau của người khác. Nếu như chỉ là có một mình Lý chủ nhiệm, Miêu viện trưởng có lẽ sẽ còn giúp đỡ Lý Kiến Bưu nói chuyện, dù sao nhân mạch quan hệ của anh ta cũng không bình thường. Nhưng Lâm chủ nhiệm ở đây, thế mà còn dám bắt nạt Lý chủ nhiệm, đây chính là tự mình tìm phiền phức. Chỉ là người tên là Lý Kiến Bưu kia không biết vấn đề này. Lý chủ nhiệm, tôi vẫn rất kính trọng y thuật của cô, nhưng cách làm của cô thực sự có chút không ổn. Lý Kiến Bưu nói. Nếu như bây giờ, cô nguyện ý lưu lại, nói chuyện thật tốt với tôi, đồng thời mổ chính cho cha tôi thì tôi sẽ không truy cứu chuyện này nữa. Nếu không chuyện này sẽ có ảnh hưởng đến con đường chuyên nghiệp của cô trong tương lai, đương nhiên, trừ khi cô không muốn làm việc tại Trung Hải nữa. Tôi nói không làm là không làm, anh có nói gì cũng đều vô dụng, cùng lắm thì tôi không làm ở đây nữa là được. Được, Miêu viện trưởng sẽ lập tức tới ngay, hy vọng lúc ông ấy ở đây, cô còn có thể cứng rắn như vậy. Rất nhanh, cửa thang máy mở ra, Miêu Quốc Phong vừa lúc đi ra từ bên trong. Nhưng khi nhìn thấy Lâm Dật, cả người ông liền cảm thấy không tốt. Lâm chủ nhiệm sao còn tới đây rồi? Lâm chủ nhiệm, cậu đã đến. Nhìn thấy Lâm Dật, Miêu Quốc Phong cười chào hỏi. Tới đi dạo một chút. Lâm Dật lạnh nhạt nói. Miêu viện trưởng, anh ta cũng là chủ nhiệm của bệnh viện các người sao? Lý Kiến Bưu hỏi. Lúc trước là chủ nhiệm khoa tim mạch, và bạn hợp tác vàng với Lý chủ nhiệm, bây giờ tạm thời từ chức. Thì ra là như thế, vậy thì không cần anh ta. Lý Kiến Bưu nói. Vừa rồi tôi đã trao đổi với Lý chủ nhiệm, cô ấy chết sống không nguyện ý làm giải phẫu cho cha tôi. Miêu viện trưởng, ông xử lý việc này một chút đi. Miêu Quốc Phong chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Lâm Dật đã tới đây, việc này còn muốn mình xử lý như thế nào đây? Mặc dù là viện trưởng, nhưng cũng không có năng lực quản chuyện của Lý Sở Hàm. Đúng như Kiều Hân nghĩ, nếu như chỉ có một mình Lý Sở Hàm ở đây, Miêu Quốc Phong còn có thể khuyên mấy câu. Nhưng Lâm Dật ở đây thì mọi chuyện lại hoàn toàn khác. Ai dám chứ? Tôi có hiểu một chút về tình huống của khoa tim mạch, kỹ thuật của Tiểu Kiều cũng rất vững, có thể xem như là học trò thân truyền của Lý chủ nhiệm, kỹ thuật khẳng định không có vấn đề, để cho cô ấy làm giải phẫu cho cha của anh cũng được. Chị họ của Lý Kiến Bưu là giám đốc y tế thành phố, Miêu Quốc Phong cũng không đắc tội nổi, chỉ có thể hòa giải hai bên, không muốn đắc tội ai cả. Hả? Lý Kiến Bưu nhướng mày, "Ê Miêu viện trưởng, ông đây là có ý gì? Thế mà để cho một bác sĩ không có kinh nghiệm làm giải phẫu cho cha tôi." Tuy tuổi của Tiểu Kiều còn trẻ, nhưng không phải là không có kinh nghiệm, anh cứ yên tâm. Miêu Quốc Phong nói. Chủ yếu là dựa theo quy định của bệnh viện thì phẫu thuật cấp bậc này thật sự không cần Lý chủ nhiệm tới làm. Hơn nữa hôm nay còn là ngày nghỉ của cô ấy, người làm viện trưởng như tôi cũng không tiện ép buộc. Tuy hai bên đều không đắc tội nổi, nhưng sau khi cân nhắc hơn thiệt, vẫn là thiên vị Lâm Dật hơn. Bởi vì thật sự không đắc tội nổi dù chỉ là một chút. Lời này là có ý gì? Chẳng lẽ bác sĩ nghĩ, các người thấy chết không cứu? Lý Kiến Bưu vô cùng tức giận, anh ta không nghĩ tới, Miêu Quốc Phong lại là một người hai mặt như vậy. Vừa rồi đã đáp ứng mình, hiện tại thế mà thay đổi. Ông ta để mặt của mình để đâu vậy? Chủ yếu là phẫu thuật chống đỡ tim như này quả thực không quá khó, hoàn toàn không cần bác sĩ cấp bậc như Lý chủ nhiệm tới làm. Được. Đây là ông nói. Lý Kiến Bưu vô cùng tức giận, nói. Miêu viện trưởng, tôi nói cho ông biết, cha tôi là chú ruột của chị họ tôi, chị ấy còn nói với tôi, buổi tối sẽ tới thăm cha tôi. Nếu như chị ấy hỏi việc này thì hy vọng ông có thể giải thích một chút. Thân hình của Miêu Quốc Phong dừng lại, vô cùng khó xử, như trư bát giới soi gương, trong ngoài đều không phải là người. Vậy các người đừng phẫu thuật ở đây nữa. Lâm Dật vẫn luôn im lặng bỗng nhiên lên tiếng. Sắp xếp chuyển viện cho bọn họ, khoa tim mạch mỗi ngày đều có nhiều bệnh nhân như vậy, không có thời gian hầu hạ những chuyện này. Hai mắt của Kiều Hân và nhóm y tá lập tức tỏa sáng, đều dựng lỗ tai lên hóng chuyện. Anh Lâm nổi giận, có trò hay để xem rồi. Miêu Quốc Phong rụt cổ lại, cảm thấy mọi chuyện đang phát triển theo chiều hướng không tốt. Mọi người cười trên nỗi đau của người khác, bắt nạt Lý Sở Hàm, Lâm Dật nổi giận là chuyện đương nhiên. Ai nấy đều đang đợi xem kịch vui. Duy chỉ có Lý Kiến Bưu là trực tiếp ngây ngẩn cả người. Không nghĩ tới một chủ nhiệm từ chức mà cũng dám nói chuyện như thế với mình. Anh thì tính là cái gì, đã từ chức rồi, còn dám chỉ trỏ đối với chuyện của bệnh viện, cút sang một bên cho tôi. Hô thông. Lâm giật nhấc một chân, đá vào người Lý Kiến Bưu. Người kia không kịp chuẩn bị, lúc này bị té ngã trên đất. Anh thế mà lại đánh người. Còn có vương pháp hay không? Tôi mẹ nó chính là vương pháp, nhanh thu dọn đồ đạc rồi cút. Lâm chủ nhiệm bớt giận, không cần thiết phải tức giận vì chút chuyện nhỏ này. Lâm Dật không nói chuyện, lôi kéo Lý Sở Hàm tiến vào thang máy. Tuy Lâm Dật đã đi, nhưng phòng bệnh khoa tim mạch cũng không có vì vậy mà an tĩnh lại. Nghe thấy tiếng hét chói tai của Lý Kiến Bưu, một người phụ nữ trung niên đi ra từ trong phòng bệnh. Tên của bà ta là Chu Lệ Ảnh. Là vợ của Lý Kiến Bưu. Lão Lý. Nhìn thấy Lý Kiến Bưu ôm bụng nằm trên mặt đất, Chu Lệ Ảnh vội vàng chạy đến. Đã xảy ra chuyện gì vậy, sao lại nằm trên mặt đất rồi? Em đừng quản việc này, anh sẽ tự mình xử lý. Lý Kiến Bưu lên cơn giận dữ, tức đến đỏ mặt tía tai. Kiều Hân ở một bên không ngừng cười trộm. Ông thì tính là cái gì, lại muốn xử lý anh Lâm? Phi! Miêu viện trưởng, tôi hy vọng ông có thể cho tôi một công đạo. Nếu không thì tự gánh lấy hậu quả. Miêu Quốc Phong lắc đầu, thở dài nói. Lý tiên sinh, việc này tôi cũng không tiện nói gì, cha của anh mới chuyển vào ngày hôm qua, tôi sẽ miễn phí các khoản phí cho anh, các người liên hệ với bệnh viện khác rồi chuyển viện đi. Lý Kiến Bưu sửng sốt, thì ông nói cái gì, thế mà lại bắt tôi chuyển viện. Không phải là tôi muốn, mà là Lâm chủ nhiệm muốn, tôi cũng không có cách nào. Ông có phải là điên rồi hay không, có biết chị của tôi là ai không? Không chỉ có Lý Kiến Bưu, Chu Lệ Ảnh cũng cảm thấy việc này có chút hoang đường. Đang còn tốt, thế mà lại để cho mình chuyển viện. Nào có bệnh viện nào như này? Nếu như anh có dị nghị thì có thể gọi điện thoại cho chị anh, tôi sẽ nói với cô ấy việc này. Đây là ông nói, tôi muốn xem ông xử lý việc này thế nào. Lý Kiến Bưu cầm điện thoại di động, nói. Tôi thấy chức viện trưởng này của ông cũng không làm được mấy năm nữa đâu. Rất nhanh, điện thoại được kết nối, Lý Kiến Bưu mở loa ngoài. Chị, đã xảy ra chuyện, Miêu Quốc Phong muốn để em chuyển viện. Chị đã nói chuyện trước với Miêu Quốc Phong rồi, làm sao có thể để em chuyển viện được? Giọng điệu của người phụ nữ trong điện thoại không vui, rõ ràng là tức giận. Chị không phải tìm Lý Sở Hàm làm giải phẫu cho cha em sao, nhưng cô ta mở xong hội chẩn liền đi, không có ý định làm giải phẫu. Sau đó có một người đàn ông tới. Không chỉ có đạp em một cái, còn nói Miêu Quốc Phong để cha em chuyển viện, sau đó ông ta cũng nghe theo, việc này em không xử lý được, chị tới xử lý đi. Em chờ chút, chị gọi điện thoại cho Miêu Quốc Phong, hỏi một chút xem đã xảy ra chuyện gì. Không cần gọi đâu, ông ta đang ở bên cạnh em, chị nói chuyện là ông ta có thể nghe được. Miêu Quốc Phong, ông có ý gì đây, không biết người kia là chú tôi sao, thế mà còn để người khác đánh em tôi, ông đang nghĩ gì vậy? Lý Cục, việc này cũng không thể trách tôi được, người đánh cậu ấy là Lâm Dật, Lâm chủ nhiệm, không có chút quan hệ nào với tôi cả. Ông nói cái gì? Việc này là Lâm Tổng làm. Đúng, chính là cậu ấy. Miêu Quốc Phong cũng biết mình giấu không được chuyện này, liền lựa chọn ăn ngay nói thật. Cậu ấy vừa mới đến tìm Lý chủ nhiệm, vừa lúc gặp phải em trai cô tìm phiền toái, hai bên xảy ra xung đột, nên đã để cho chú của cô chuyển viện. Không cho phép người phẫu thuật tại bệnh viện Hoa Sơn nữa, cho nên tôi đã biết, việc này đã làm phiền Miêu viện trưởng rồi. Thái độ của người phụ nữ trong điện thoại thay đổi 360 độ, lập tức nói với Lý Kiến Bưu. Tình huống của chú hai thế nào rồi? Hiện tại vẫn rất ổn định, nhưng cũng không được tốt lắm, cần phải làm giải phẫu nhanh một chút. Nếu đã như vậy thì em phối hợp với viện trưởng một chút, chuyển viện cho chú hai đi. Lý Kiến Bưu trợn tròn mắt. Chị nói cái gì đó, thế mà để cho cha em chuyển viện. Em đã đắc tội người không nên đắc tội, chỉ để cho các người chuyển viện, đã nhẹ nhàng lắm rồi. Em thừa nhận em không đắc tội nổi cậu ta, chẳng lẽ ngay cả chị cũng không có năng lực như thế sao? Người đàn ông kia không dễ chọc, nếu để cho cậu ta không cao hứng thì ngay cả chị cũng sẽ không dễ dàng. Hai vợ chồng liếc nhau một cái, bị dọa cho thân thể phát run. Bọn họ đều không nghĩ tới, người đàn ông kia lại có thân phận như vậy. Em đã biết, hiện tại sẽ sắp xếp chuyển viện ngay. Nhìn bộ dáng chật vật của Lý Kiến Bưu, Kiều Hân ngẩng cao đầu, vô cùng đắc ý. Thế mà còn dám ức hiếp Lý chủ nhiệm, hừ hừ, đáng đời. Loại cảm giác ác giả ác báo này, thực sự là quá sung sướng. Sau khi rời khỏi bệnh viện, Lâm Dật đưa Lý Sở Hàm đến quảng trường thời đại, chọn cho cô mấy bộ quần áo. Lại đi dạo siêu thị một vòng, chuẩn bị đi trở về nấu cơm. Lý Sở Hàm có thể cầm đao giải phẫu như rồng bay phượng múa, nhưng cầm dao làm bếp thì còn kém một chút. Lâm Dật để cho cô cắt dưa leo, nhưng thành phẩm cuối cùng lại vô cùng thê thảm. Cho dù cô rất muốn phụ giúp, nhưng vẫn bị Lâm Dật đuổi ra ngoài. Nhưng cô cũng không đi xa, mà đứng tại cửa ra vào lặng lẽ nhìn Lâm Dật. Đối với cô mà nói, có được hay không không quan trọng. Bởi vì trời cao đưa đến cho mình hết thảy, mỗi một phần đều là ban ơn. Cô đã thấy thỏa mãn rồi. Lúc nấu cơm, Lâm Dật tính toán thời gian. Vừa rồi Kỷ Khuynh Nhan có gọi điện thoại cho mình. Nói anh tới biệt thự Đông Hồ trước 5 giờ là được, bởi vì cô và Hà Viện Viện đến lúc đó mới có thể đi dạo xong. Lâm Dật tính toán đơn giản một cái. Còn có hơn 2 giờ, đủ cho mình ăn cơm cùng Lý Sở Hàm. Lâm Dật cũng không làm đồ ăn quá phong phú, hai mặn hai chay một chén canh, tuy vậy nhưng đối với hai người mà nói là đã đủ rồi. Mua nhà cho em rồi, định lúc nào sẽ sửa sang. Một mình em ở nhà lớn như vậy, có chút xa xỉ đi. Lý Sở Hàm nói. Nếu không thì anh lấy về bán đi, cũng không ít tiền đâu. Nếu như anh mà thiếu chút tiền này thì đã không mua cho em rồi. Lâm Dật nói. Em bớt chút thời gian liên hệ với công ty trang hoàng nhà cửa để trang trí lại đi, sau này đừng chen chúc ở đây nữa. Đã biết. Lý Sở Hàm nói. Đợi đến năm sau, em liền liên hệ công ty trang trí. Chắc chắn chứ? Chắc chắn. Em đang gạt anh đúng không? Không có, năm sau em nhất định sẽ đi tìm. Nhưng đã qua thời gian dài như vậy, em cũng không bận bịu gì nhiều, sao lại không nghiên cứu chuyện sửa sang? Lý Sở Hàm cắn môi một cái. Thật ra hôm trước em có đến mấy công ty sửa sang nhà cửa. Sau đó thì sao, có vừa ý không? Em để bọn họ đi xem qua nhà, phí rẻ nhất một cũng hơn 800 ngàn, em không có nhiều tiền như vậy, nghĩ nên tích lũy thêm một ít, dự tính nâng lên 1 triệu. Vậy sao lại không nói sớm? Lâm Dật thông qua phương thức chuyển khoản, chuyển cho Lý Sở Hàm 5 triệu. Cầm lấy mà sửa sang đi, không cần tiết kiệm. Em không muốn tiền của anh. Lý Sở Hàm nói. Em ở cùng với anh cũng không phải là vì tiền của anh. Em đã nói muốn ở cùng với anh, vậy thì không nên nhắn đến chuyện có tiền hay không làm gì, bảo em cầm thì cứ cầm. Đã biết. Sau khi cơm nước xong xuôi, Lâm Dật gối đầu lên đùi Lý Sở Hàm, vừa xem tivi vừa ăn hoa quả do cô đút, ấm áp mà thoải mái. Hơn 4 giờ chiều, Lâm Dật thu dọn một chút, lái xe đến nhà của Kỷ Khuynh Nhan. Trước cửa biệt thự, có 20 mấy chiếc xe sang trọng. Có Ferrari và Porsche hơn 1 triệu. Còn có mấy chiếc BBA tương đối bình thường, rẻ nhất đều là Cadillac 30 mấy vạn. Loại xe cấp bậc này không là gì cả so với xe trong gara của Lâm Dật, nhưng đậu ở chỗ này cũng coi như là có mặt mũi. Trong biệt thự tụ tập đầy người, đầy đủ lớn nhỏ, già trẻ nam nữ, tổng cộng có 30 mấy người. Vốn dĩ người thân Kỷ gia cũng không có nhiều như vậy, nhưng vì bà ngoại và ông ngoại của Kỷ Khuynh Nhan đã lần lượt qua đời trong 2 năm qua. Ông nội của Kỷ Khuynh Nhan, Kỷ Vĩnh Thanh đã đề nghị gọi cậu của Kỷ Khuynh Nhan lên cùng đón năm mới, cho thêm náo nhiệt và may mắn. Mà đề nghị này cũng nhận được sự hưởng ứng của mọi người. Thứ nhất là náo nhiệt, bởi vì quan hệ giữa hai nhà quả thực rất tốt. Tiếp theo Kỷ gia là gia tộc lớn, xét về quy mô tổng thể thì mạnh hơn Tống gia rất nhiều, đến đây còn có thể trò chuyện chút chuyện làm ăn, nói không chừng có thể giúp đỡ được chuyện làm ăn của gia tộc mình. Lúc này, trưởng bối trong nhà đều bận rộn trong phòng bếp. Mấy người trẻ thì ngồi một chỗ nói chuyện phím chơi game, hình ảnh vô cùng hòa thuận vui vẻ. Cô à, lúc nào chị mới trở về vậy? Nữ sinh nói chuyện mặc trang phục bình thường rộng rãi, che khuất dáng người tốt hơn phân nửa, nhưng giá trị nhan sắc khá cao, có mấy phần giống với mẹ của Kỷ Khuynh Nhan, Tống Văn Tuệ. Mà người này, chính là Tống Gia Du đến tập đoàn Lăng Vân Lôi kéo đầu tư mấy ngày trước. Cô vừa gọi điện thoại cho nó, nói lập tức sẽ tới ngay, con đợi thêm vài phút. Tống Văn Tuệ nói vọng ra từ trong phòng bếp. Con phải hỏi một chút mới được, con đã đến đây lâu như vậy, thế mà vẫn chưa trở lại, đợi lát nữa con phải lý luận với chị ấy mới được, đây là không xem trọng con mà. Em muốn lý luận cái gì với chị, gần sang năm mới rồi, có tin chị sẽ thu thập em hay không? Kỷ Khuynh Nhan đứng tại cửa ra vào mà uy hiếp. Cuối cùng chị cũng trở về, em đã chờ chị hơn nửa ngày rồi đó. Nhìn thấy Kỷ Khuynh Nhan, Tống Gia Du để táo trên tay xuống, đi qua ôm Kỷ Khuynh Nhan một cái. Tới đây nào, em nhớ chị chết mất, hai ta đã hơn nửa năm không gặp mặt rồi. Chủ yếu là người mang việc lớn như em hiện tại không giống trước nữa, giờ đã là ông chủ thành lập công ty. Chị gửi cho em 10 tin WeChat, em nhiều lắm là trả lại chị 3 tin, còn không biết xấu hổ mà nói chị. Bởi vì lúc nhỏ, điều kiện gia đình của cậu Kỷ Khuynh Nhan không được tốt cho lắm, hàng năm đều đi làm ở bên ngoài. Không ai chăm sóc Tống Gia Du, cho nên đã đưa cô đến Kỷ gia cho đến khi cô 6 tuổi. Hai người cũng thường ngủ chung một giường, cho tình cảm đặc biệt tốt. Ai nha chị gái tốt của em. Tống Gia Du ôm cổ Kỷ Khuynh Nhan. Gần nhất không phải là vì quá bận rộn sao, chị đừng tính toán với em làm gì. Hơn nữa gần đây em có nhắn tin cho chị, nhưng cũng phải mất rất lâu chị mới nhắn lại cho em. Cuối năm, công ty tổ chức họp thường niên, còn có hạng mục mới cần khởi công, chị đương nhiên là rất bận rồi. Em thấy chị là đang lấy cớ. Chị đây là có bạn trai nên quên em thật sự là quá đáng thương, không chỉ không có bạn trai mà còn bị chị gái vứt bỏ. Được rồi, đừng giả bộ đáng thương nữa, mấy trò này của em không có tác dụng với chị đâu. Dưới sự hung đúc của Lâm Dật, loại thói quen đơn giản lại không có chút dinh dưỡng nào này không có bất kỳ tác dụng nào với Kỷ Khuynh Nhan. Hắc hắc, chị, em có chút chuyện chính muốn nói với chị. Tống Gia Du nói nghiêm túc. Chuyện chính gì? Là chuyện công ty của các em sao? Tống Gia Du gật đầu nói. Chúng em muốn triển khai nghiệp vụ offline tại Trung Hải. Chị làm ăn nhiều năm như vậy, hẳn là có không ít nhân mạch đi, có thể giúp em một chút không? Giúp em thì không thành vấn đề, nhưng em có đưa ra một bản kế hoạch cho hạng mục cũng vô dụng, không có nguồn vốn liên tục thì cuối cùng cũng sẽ phá sản. Kỷ Khuynh Nhan nói. Em vẫn nên giải quyết chuyện tài chính trước đi. Kỷ Khuynh Nhan đã sớm biết chuyện Tống Gia Du lập nghiệp, cũng biết cô thiếu tài chính. Cô vốn dĩ muốn hỏi Lâm Dật một chút xem có thể đầu tư hay không, nhưng sau khi nghĩ sâu tính kỹ vẫn là từ bỏ dự định này. Bởi vì bố cục hiện tại của tập đoàn Lăng Vân chính là chất bán dẫn, mà hạng mục lập nghiệp của Tống Gia Du mặc dù là sản nghiệp Internet, nhưng càng thiên về kinh tế thực thể hơn, đi ngược lại bố cục của tập đoàn Lăng Vân. Hơn nữa Tống Gia Du là em gái của mình. Cho dù bản thân hạng mục có vấn đề thì Lâm Dật cũng sẽ nhìn mặt mình mà đầu tư, cũng rất dễ khiến cho sự đầu tư này đổ xuống sông xuống biển. Tổng hợp hai nguyên nhân này, Kỷ Khuynh Nhan đã không nói chuyện này với Lâm Dật, muốn để cho cô ấy tự giải quyết, cũng coi như là một sự rèn luyện đối với năng lực của bản thân. Chuyện này thì không cần lo lắng, em đã lo xong vấn đề tài chính. Lúc này mới qua bao lâu thời chứ, mà đã kéo được 15 triệu đầu tư, rất được đó nha. Chị nói như vậy cũng quá xem thường em rồi, 15 triệu thì tính là gì, chỉ là mưa bụi mà thôi. Kỷ Khuynh Nhan tò mò nhìn Tống Gia Du, rồi chẳng lẽ em đã lôi kéo được nhiều đầu tư hơn rồi sao? Tống Gia Du bắt chéo hai chân, dương dương đắc ý giơ ba ngón tay lên. 30 triệu. Thông minh. Chị đã xem qua bản kế hoạch hạng mục của em, cảm thấy tìm 15 triệu đầu tư đã là chuyện vô cùng khó khăn, thế mà lại kéo được tới 30 triệu, biểu hiện không tệ. Thật ra ngay từ đầu, em chỉ muốn 20 triệu, nhưng người ta mở miệng đã đưa ra 30 triệu, em cũng không tiện từ chối lắm nên cố mà đáp ứng vậy. Tống Gia Du nói với vẻ rất đắc ý. Kỷ Khuynh Nhan đương nhiên là rõ năng lực của Tống Gia Du. Có chút thông minh và tài hoa, cũng có tính mềm dẻo nhất định, nhưng không có mặt nào quá nổi bật cả. Hiện tại, tại vòng A, cô ấy thế mà lại kéo về được 30 triệu, chuyện này khiến cho Kỷ Khuynh Nhan cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn. Có phải là có cao thủ chỉ điểm phía sau cho em không? Không tin tưởng năng lực của em như vậy sao? Tống Gia Du nói. Em hoàn toàn là dựa vào chính mình kéo về 30 triệu đầu tư, không có quan hệ với người khác dù chỉ là một phần. Kỷ Khuynh Nhan cũng cảm thấy hào hứng, vậy vậy em nói cho chị một chút, em làm thế nào để người ta đầu tư số tiền này? Dựa vào sắc đẹp của em, cùng với đôi chân này. Hả? Em dùng sắc đẹp mê hoặc người ta sao? Ngay cả loại chuyện này mà em cũng dám làm, đợi lát nữa chị sẽ nói cho cậu hai biết. Chị bình tĩnh một chút, không khoa trương như chị nghĩ đâu, em lại không bán thân thể, càng không bán linh hồn. Tống Gia Du nói. Em chỉ là lúc nói chuyện đầu tư, thoáng phô bày ra đôi chân của mình một chút, tiến hành quyến rũ anh ấy một phen, sau đó đã quyết định ném cho em 30 triệu. Tống Gia Du nói. Em đã nghĩ kỹ. Chờ lần sau gặp lại anh ấy, nhất định sẽ mặc váy bó và tất đen. Em muốn cho anh ấy muốn ngừng mà không được. Em thật đúng là không cứu nổi nữa, thế mà lại dùng phương pháp như vậy. Kỷ Khuynh Nhan trợn trắng mắt, nói. Chủ yếu là chị quá cổ hủ, là phụ nữ thì nên lợi dụng ưu thế của bản thân. Tống Gia Du nói. Nếu không hàng năm em tốn nhiều tiền như vậy để làm đẹp và bảo dưỡng, chẳng phải là không có chút giá trị nào sao? Vậy cũng không giống như em, chuyện làm ăn vẫn nên thẳng thắn một chút, dùng loại phương pháp thi môn này khẳng định là không được. Tuy quá trình có lệch một chút, nhưng kết quả rất tốt. Tống Gia Du nói. Hơn nữa có một chuyện mà có lẽ chị không biết, anh chàng quyết định đầu tư cho em lớn lên vô cùng đẹp trai, giống như minh tinh điện ảnh vậy, nói không chừng bởi vì việc này mà hai chúng em kết duyên cũng nên. Anh ấy sau này có thể trở em rể của chị cũng không chừng. Chị cũng không để ý lắm đến việc cậu ấy có thể trở thành em rể của chị hay không, quan trọng nhất là em nên đi con đường bình thường để hoàn thành chuyện đầu tư bỏ vốn. Kỷ Khuynh Nhan nói. Nếu như bản thân hạng mục tồn tại vấn đề, thì khi em làm đến vòng B vòng C thì vốn đầu tư nhất định sẽ bị ngăn cản, khi đó em muốn khóc cũng không được. Ai nha, em hiểu rõ chuyện này, nhưng cho dù nói thế nào, em cũng đã điều hòa được tiền, đây là một khởi đầu tốt. Chị giúp đỡ em chuyện còn lại một chút, chỉ cần có thể giúp em nắm được Trung Hải, thì em sẽ có năng lực đi đến vòng B, khi đó em cũng coi như có một chỗ cắm dùi trên thị trường lập nghiệp. Quan hệ nhân mạch của chị có hạn, nếu như em thật sự muốn làm việc này, đợi lát nữa anh rể của em tới, em kính anh ấy vài chén, sau đó nhờ anh ấy giúp đỡ đi. Tống Gia Du nháy mắt ra hiệu với Kỷ Khuynh Nhan. Nghe nói anh rể của em cũng rất đẹp trai. Điều này còn cần phải nói sao? Kỷ Khuynh Nhan đắc ý nói. Chị đây chính là người tình trong mắt người hóa Tây Thi, nhất định không đẹp trai bằng anh chàng đầu tư cho em. Tống Gia Du nói. Chờ khi quan hệ giữa hai em tiến thêm một bước thời điểm, thì sẽ hẹn chị cùng ăn một bữa cơm, để cho chị nhìn xem em rể tương lai cũng nhân dịp đó giúp em kiểm định một chút luôn. Chuyện này không thành vấn đề. Ngay tại lúc hai người đang nói chuyện, trong nội viện truyền đến tiếng thắng xe, Lâm Dật cầm lễ vật đã mua từ trước, đi vào trong nhà. À, anh chàng đầu tư cho em tại sao lại tới đây? Tống Gia Du cảm thấy rất kinh ngạc. Lời nói của Tống Gia Du trực tiếp khiến cho Kỷ Khuynh Nhan cảm thấy mơ hồ. Em nói cái gì? Anh ấy chính là người đầu tư cho em sao? Nhưng em có chút tò mò, sao Lâm Tổng lại đến đây vậy, chẳng lẽ tặng lễ năm mới sao? Tống Gia Du hơi kích động, nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, chị, Lâm Tổng có phải là rất đẹp trai hay không? Em thông đồng với anh ấy, nói không chừng chuyện của bọn em sẽ được quyết định. Sắc mặt của Kỷ Khuynh Nhan đen thui, không nói chuyện. Chuẩn bị lát nữa sẽ tìm Lâm Dật tính sổ. Tống Gia Du đứng dậy, đi về phía Lâm Dật, chuẩn bị hỏi tại sao anh ấy lại đến đây. Nếu như anh ấy thật sự đến tặng lễ, vậy nói rõ có chút quan hệ với Kỷ gia, cứ như vậy, quan hệ của hai người sẽ càng gần gũi hơn. Nhưng tại lúc này, Tống Tuệ Văn lại vượt lên trước một bước, đón Lâm Dật vào trong nhà. Chỉ là đến ăn một bữa cơm, còn mua đồ làm gì? Lần sau không được như vậy nữa. Con cũng không có mua cái gì cả. Lâm Dật cười ha hả nói. Anh đồng thời cũng nhìn thấy Tống Gia Du đang ngồi bên cạnh Kỷ Khuynh Nhan, liếc mắt một cái liền nhận ra cô. Cô ấy là thân thích của Kỷ gia sao? Theo bản năng, Lâm Dật như nghĩ tới điều gì đó. Mẹ vợ của mình họ Tống, mà cô ấy cũng họ Tống, đoán là cháu gái của bà ấy. Việc này đúng là thú vị. Nhìn thấy bộ dáng vừa nói vừa cười của hai người, lúc này Tống Gia Du đã không cười nổi nữa, thậm chí là có chút không biết làm sao. Cô ơi, các người còn quen biết sao? Lời này của con là có ý gì? Đây là anh rể của con nói xem cô có biết hay không? Anh rể? Tống Gia Du như bị sét đánh, cảm giác trong không khí đều đầy sự xấu hổ. Mình đánh bóng, thế mà lại câu dẫn anh rể. Nhưng anh rể của mình... Sao lại đẹp trai như vậy? Lại có tiền như thế? Tống Gia Du máy móc quay đầu, muốn tìm đáp án trên người Kỷ Khuynh Nhan. Nhưng nhìn gương mặt lạnh lùng của cô, đương nhiên là hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lâm Dật, anh đi theo em một chút. Kỷ Khuynh Nhan đứng dậy, gọi Lâm Dật ra ngoài. Tống Gia Du rụt cổ một cái, cảm thấy mình đã gây rắc rối rồi. Sao thế, mới đầu năm mà đã sa sầm mặt mày rồi? Lâm Dật có chút buồn bực, mọi chuyện cũng không bị bại lộ mà, vừa rồi còn gọi điện thoại cho mình, làm sao còn bộ dáng này? Anh đầu tư cho Gia Du 30 triệu đúng không? Kỷ Khuynh Nhan đánh giá Lâm Dật, kể trong đó 10 triệu là anh mạnh mẽ nhất cho người ta. Đúng vậy. Thấy là nói là chuyện đầu tư, sự tự tin của Lâm Dật liền trở lại như cũ. Hạng mục tập thể dục của cô ấy nói trắng ra chính là ngành nghề thực thể offline, là chuyện rất cần tiền. Vòng A 30 triệu thì trong 2 tháng không kiên trì được, cũng không nhiều. Nhưng Gia Du không phải nói như vậy. Hai tay Kỷ Khuynh Nhan vẫn ôm trước ngực, ánh mắt nhìn Lâm Dật không tốt lắm. Hả? Cô Cô ấy nói thế nào? Cô ấy nói anh nhìn trúng đôi chân của cô ấy, sau đó mới đầu tư 30 triệu. Lâm giật, mẹ kiếp. Với đôi chân nhỏ kia của cô ấy căn bản không phải là gu của anh. Lâm giật nói. Hơn nữa anh chỉ đơn thuần cho rằng, hạng mục này rất được nên mới ném tiền, có quan hệ gì với chân của cô ấy chứ? Sao mà em biết được? Đôi chân kia còn không có đẹp bằng Hà Viện Viện, so với em càng là kém cách xa vạn dặm, anh không đến mức cần những thứ vô dụng này. Lâm giật nói. Em cho rằng nữ nhân viên của tập đoàn Lăng Vân chỉ là bài trí sao? Nghe Lâm giật nói như vậy, tâm trạng của Kỷ Khuynh Nhan đã tốt hơn nhiều. Trên thực tế, cô đúng là không tin lắm. Dù sao, chân của em ấy không đẹp bằng chân của mình. Em thì đừng đoán lung tung nữa, đều là cô ấy nói bậy. Lâm giật nói ra. Không tin thì hai chúng ta đi vào đối chiếu với cô ấy một chút là biết rõ mọi chuyện ngay. Đối chiếu làm gì, dù sao cũng là em gái em. Sau khi nói xong chuyện đầu tư, hai người đi vào nhà. Những người khác còn tốt, vẫn bận chuyện gia yến, chỉ có Tống Gia Du là cực kỳ xấu hổ. Bản thân mình thế mà lại đi thông đồng với anh rể của mình, hơn nữa còn nói khoác mà không biết ngượng trước mặt chị họ. Đây là chuyện mà người làm sao? Nhìn thấy hai người trở về, Tống Gia Du lúng túng nở nụ cười. Cô cảm thấy mình có thể dùng chân tại đập ra một căn biệt thự. Hắc hắc, anh rể. Việc này chỉ là hiểu lầm, em thật sự là không biết, anh lại là anh rể của em. Nếu như em biết rõ, đoán chừng đã muốn 300 triệu rồi. Kỷ Khuynh Nhan nói. Lâm Dật cũng cảm thấy bất đắc dĩ, bản thân mình sao lại đụng phải loại chuyện này chứ? Em cảm thấy rất khó hiểu, hai chúng ta không trò chuyện cẩn thận, anh cũng không biết em là con của cô, tại sao lại ném cho em 30 triệu? Tống Gia Du nói. Trong đó còn có 10 triệu, là anh mạnh mẽ nhất cho em, anh xem trọng hạng mục này như vậy sao? Không phải là xem trọng, là thấy không rõ. Thấy không rõ mà còn ném. Kỷ Khuynh Nhan và Tống Gia Du đồng thời nhìn sang Lâm Dật, muốn tìm đáp án từ trên mặt của anh. Bản chất của chuyện này không phải là một cuộc đầu tư mạo hiểm à? Lâm Dật nói. Nếu như quả thật có thể nhìn rõ giá trị của một dự án, như vậy nhất định sẽ không kiếm lời được nhiêu tiền, cho dù có thể kiếm tiền thì cũng sẽ có vô số người cướp đầu tư, cũng không tới lượt anh. Nói trắng ra là, đầu tư mạo hiểm chính là đánh bạc, phải xem sự may mắn. Sau khi nghe Lâm Dật giải thích, Tống Gia Du mới có cái hiểu mới đối với chuyện đầu tư mạo hiểm. Anh không sợ thua lỗ sao? Có 30 triệu, có gì mà phải sợ, còn chưa đủ cho anh mua một chiếc xe. Lâm Dật nói. Trước đó có đầu tư hơn 60 xí nghiệp chất bán dẫn, hiện tại có 1/3 đều đã phá sản, chút tiền ấy của cô chỉ là mưa bụi thôi. Nghe thấy con số kinh người này, Tống Gia Du chỉ biết bĩu môi. Cô lúc này mới chân chính ý thức được sự chênh lệch giữa mình với những con cá sấu tư bản này. Hình thức tư duy khác biệt dẫn đến bố cục cũng khác biệt theo. Kém không phải chỉ là một chút. Anh rể, lát nữa em sẽ kính anh một chén, anh nói cho em một chút chuyện trong vòng tư bản vòng được không? Cũng không phức tạp như em nghĩ, chờ đến lúc em đi đến bước này thì sẽ hiểu rõ thôi. Rất nhanh, gia yến năm mới chính thức bắt đầu. Trưởng bối ngồi một bàn. Bậc con cháu như Lâm Dật và Kỷ Khuynh Nhan ngồi một bàn. Người là anh rể như Lâm Dật, bị dì nhỏ và em vợ ngồi cùng bàn điên cuồng rót rượu, bởi vì năm ngoái bọn họ bị anh bị rót nhiều, hôm nay chuẩn bị rửa sạch nhục nhã. Sau khi cơm nước xong xuôi, Lâm Dật đưa mấy người trẻ tuổi ra ngoài, đến thành thị chơi một vòng, cho đến rạng sáng mới trở về. Ngày thứ hai, anh và Kỷ Khuynh Nhan ngủ đến giữa trưa mới dậy, buổi chiều đi xem phim điện ảnh, dạo phố. Ngày nghỉ đầu năm cứ như vậy mà trôi qua. Tết dương lịch kết thúc, tính toán theo thời gian thì có hơn một tháng nữa là đến Tết âm lịch. Tuy còn có hơn một tháng, nhưng hàng năm vào lúc này cơ hồ đều là lúc mà hai công ty bận rộn nhất. Nhưng mà với người không phận sự như Lâm Dật thì đánh rắm không có. Ren ren ren. Sau khi đưa Kỷ Khuynh Nhan đến công ty, Lâm Dật chuẩn bị đến chỗ Nhan Từ đi dạo một chút, nhìn xem chuyện họp thường niên đã chuẩn bị thế nào rồi. Nhưng trên đường đi, điện thoại trong túi quần bỗng vang lên. Xin chào, xin hỏi là Lâm Dật Lâm tiên sinh đúng không? Là tôi, anh là ai vậy? Tôi là Hải quan Trung Hải, anh có một bưu kiện ở đây, cần anh qua nhận một chút. Được, tôi đã biết. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây.